Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 584. Làm sao anh biết bọn họ nhất định sẽ thả chúng ta? Trước một khoản tiền lớn, cùng với cái chết xác định, sẽ không ai sẽ lựa chọn cái sau. Đây là bản tính của con người. Hơn nữa người này, anh đã bảo Lâm Tiêu điều tra. Bối cảnh của anh ta rất phức tạp, nhưng có một điều, anh ta rất tiếc mạng. Cho nên, anh đánh cuộc là anh ta muốn sống. Nếu anh ta thật sự nổ súng thì sao? Vừa nghĩ đến khẩu súng kia đặt lên đỉnh đầu hai người, Nam Khuê lập tức sợ hãi. Lục Kiến Thành ôm Nam Khuê thật chặt, hơi thở dồn dập vang lên bên tai cô. Khuê Khuê, anh không sợ chết, nhưng anh sợ em chết. Nhưng mà, anh sẽ không để em chết. Nam Khuê vuốt ve mặt anh, cũng trả lời giống vậy. Đồ ngốc, nhưng em cũng sợ anh chết. Được rồi, Khuê Khuê không sợ nữa. Em xem, không phải là anh còn đang sống đứng sờ sờ trước mặt em sao? Nam Khuê gật đầu thật mạnh. Hai người đều nhìn đối phương một cách trìu mến. Lục Kiến Thành cúi đầu hôn tay Nam Khuê. Sau đó kéo cô tiếp tục đi xuống. Đúng lúc này, đột nhiên, phía sau truyền đến từng đợt tiếng hét. Bắt lấy bọn họ, mau bắt lấy bọn họ. Phải bắt được bọn họ. Mẹ nó, lại dám báo cảnh sát. Xem tao làm gì tụi mày. Câu này là giọng nói tức giận của Vũ Bằng. Anh đã báo cảnh sát. Nam Khuê hỏi. Không kịp giải thích, Lục Kiến Thành nắm lấy tay Nam Khuê, rồi nhanh chóng chạy xuống. Khuê Khuê, nắm lấy, chúng ta phải nhanh chóng xuống núi. Được, Nam Khuê gật đầu, bất chấp tất cả chạy. Nhưng mà, bọn họ dù sao cũng quen thuộc địa hình, lại thường xuyên chạy trên núi. Đường núi xuống dốc như vậy đối với bọn họ mà nói quả thực như đi trên mặt đất bằng phẳng. Chẳng bao lâu, một nhóm người nhanh chóng đuổi theo họ. Vũ Bằng lúc này đã đỏ mắt, nổ súng, trực tiếp nổ súng. Trong nháy mắt, cả núi rừng liên tiếp vang lên từng đợt tiếng súng. Nam Khuê cực kỳ sợ hãi, một tay nắm chặt Lục Kiến Thành, một tay ôm đầu, chạy nhanh về phía trước. Đột nhiên, một viên đạn lướt qua tai cô. Cô sợ hãi lập tức ôm chặt đầu, cả người đều run rẩy. Lục Kiến Thành vội vàng tiến lên bảo vệ cô. Ôm cô chạy xuống. Cách chương.